Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trong không khí còn tràn ngập một chút khí tức đặc hữu của Nhật Luân Cảnh. Phát giác được điểm này, Khương Tiểu Bạch hai mắt sáng ngời. Không khỏi âm thầm cảm thán. Chủ nhân không hổ là chủ nhân. Thiên tư mạnh mẽ, có thể nói là tìm khắp tứ hải bát hoang, cửu thiên thập địa, cũng khó có người sánh vai. Lúc mới bắt đầu, tu vi Nhật Luân Cảnh tầng 7 của mình. Mà chủ nhân, bất quá chỉ là tu vi Tinh Luân Cảnh tầng 1 mà thôi. Nhưng hôm nay, rõ ràng đạt tới Nhật Luân Cảnh tầng 1. Mới ngắn ngủi mấy tháng, liền vượt qua hai cái đại cảnh giới. Tốc độ tiến bộ như vậy, thật sự là nghe rợn cả người. Phải biết tu sĩ tầm thường đều là càng tu luyện tới cảnh giới cao, tốc độ tu luyện càng chậm. Tốc độ tu luyện giống như chủ nhân càng lúc càng nhanh, gần như trái với lẽ thường, thật sự là khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Trong lúc nhất thời, Khương Tiểu Bạch không khỏi cúi đầu, nội tâm cảm thấy một trận xấu hổ. Nếu không phải vài ngày trước được chủ nhân ban cho cơ duyên, chỉ bằng vào tư chất của mình, bây giờ có thể đột phá một cảnh giới nhỏ, đến Nhật Luân Cảnh tầng 8 hay không, còn nói không chính xác được. So sánh với tốc độ tiến bộ một ngày ngàn dặm của chủ nhân, quả thực chậm như ốc sên. Cả hai hoàn toàn không có bất kỳ khả năng so sánh nào. Cùng lúc đó, Hổ Lực nghiêng đầu, trong mắt lộ ra một chút nghi hoặc. Thân là linh thú Nhật Luân Cảnh, cảm giác đối với khí tức bốn phía tự nhiên không kém. Cho nên cũng phát giác hiện trường dị thường. Luồng khí tức này dường như chỉ có Nhật Luân Cảnh. Hổ Lực có chút không dám tin tưởng kết quả này. Vốn dĩ dựa vào biểu hiện của Bạch Đại Nhân, hắn cũng đã đoán được vị nam tử áo trắng trước mắt này chính là vị chủ nhân thần bí đến cực điểm kia. Nhưng không ngờ đối phương không phải cường giả nguyên thần cảnh. Chỉ là vừa mới đột phá Nhật Luân Cảnh mà thôi. Tu vi thậm chí còn không mạnh bằng lão tam nhà mình. Tu vi nhỏ yếu như thế, làm sao có thể trở thành chủ nhân của Bạch Đại Nhân? Chẳng lẽ, là ta đoán sai? Chính lúc Hồ Lực cảm thấy nghi hoặc sâu sắc, Khương Tiểu Bạch nhanh chóng tập trung tinh thần. Rồi không che giấu nữa. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Hồ Lực và Triệu Hồ, hắn đột nhiên quỳ xuống, hành lễ nói, Tiểu Bạch, tham kiến chủ nhân. Lời vừa nói ra, long trời lở đất. Triệu Hổ trợn to hai mắt, bị dọa đến toàn thân khẽ run rẩy. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Vị Bạch tiền bối khí thế ngập trời, thân có tu vi vạn tượng này, vậy mà lại tôn Khương tộc trưởng làm chủ. Vốn dĩ trong dự đoán của hắn, Bạch tiền bối đại khái là một vị tổ tiên lánh đời nào đó của Khương gia. Chưa từng nghĩ tới, đối phương lại chỉ là một tù hạ của Khương tộc trưởng mà thôi. Trong lúc nhất thời, Triệu Hổ không khỏi cảm thấy cực kỳ sợ hãi. Có thể thu phục vị vạn tượng chân quân Bạch tiền bối này làm thù hạ. Thực lực của Khương tộc trưởng, rốt cuộc đáng sợ đến mức nào? Nghĩ tới đây, Triệu Hổ bỗng nhiên ý thức được một vấn đề bị chính mình theo bản năng xem nhẹ. Đó chính là từ đầu đến cuối, chính mình cũng chưa từng chân chính hiểu rõ qua thực lực của đối phương. Tất cả đều là hiểu biết từ trong truyền thuyết. Duy nhất một lần nhìn thấy đối phương xuất thủ, vẫn là một chiêu đánh chết Tư Mã Nam. Như thế xem ra, ngược lại là mình bị một lá che mắt. Thực lực chân chính của Khương tộc trưởng tuyệt đối không đơn giản như lời đồn, vượt xa tưởng tượng của mọi người. Nghĩ đến đây, Triệu Hổ sợ hãi cả kinh. Ngay sau đó, hắn vội vàng quỳ xuống theo, cung kính nói, thuộc hạ Triệu Hổ, bái kiến tộc trưởng. Cùng lúc đó, bên kia, sau khi nhìn thấy hành vi của Khương Tiểu Bạch, Hổ Lực rốt cục xác định thân phận của vị nam tử áo trắng trước mắt này, chính là chủ nhân của Bạch Đại Nhân. Đầu tiên nó theo bản năng giật mình, sau đó lập tức rơi vào nghi hoặc to lớn. Tu vi Nhật Luân Cảnh nhất trọng, làm sao có thể là? Chẳng lẽ, đối phương cũng không phải đơn giản như mặt ngoài? Nghĩ tới đây, Hổ Lực lại vội vàng bắt đầu một lần nữa cảm giác. Không cảm giác được cũng không sao. Cảm giác, ngược lại thật sự khiến nó phát hiện ra vấn đề. Ngoại trừ khí tức Nhật Luân Cảnh nguyên bản, tựa hồ còn sót lại một tia khí tức cực kỳ yếu ớt, không dễ làm cho lệnh hổ phát giác được. Chờ một chút, sợi khí tức này có chút không đúng. Con người dựng thẳng của Hổ Lực co lại mãnh liệt. Trên mặt trong nháy mắt hiện ra vẻ sợ hãi mãnh liệt mắt thường có thể thấy được. Đồng thời, thân hồ của nó chấn động, bị dọa tới mất đi toàn bộ sức lực. Tứ chi tê liệt ngã xuống đất, làm sao cũng không đứng dậy được. Cũng không phải là gan nó không đủ cường đại. Chỉ vì bản chất của sợi khí tức này, thực sự quá đáng sợ. Nhìn chung cả đời nó, cũng chưa từng trải qua cảm giác đáng sợ như vậy. Thậm chí ngay cả cảm giác Bạch Đại Nhân cho nó. Cũng ở trước mặt cỗ khí tức này, trở nên yếu đuối không chịu nổi, giống như mây cùng bùn. Tuyệt không thể so sánh. Luồng khí tức này rốt cuộc cường đại đến trình độ nào? Vạn tượng, nguyên thần, hay là thiên nhân? Giờ khắc này, Hồ Lực chỉ cảm thấy tâm can chấn động, thần hồn run rẩy không thôi. Nó bất đắc dĩ phát hiện, cho dù mình dùng hết tất cả kiến thức kinh nghiệm đời này, cũng vẫn không thể phỏng đoán được sâu cạn của sợi khí tức này. Quả nhiên, thân là chủ nhân của Bạch Đại Nhân, tu vi cảnh giới tuyệt đối không thể chỉ là Nhật Luân cảnh đơn giản như vậy. Vừa rồi sợi khí tức Nhật Luân kia, chỉ sợ cũng chỉ là vì che giấu tai mắt người khác thôi. Tu vi thật sự của hắn tất nhiên không chỉ như thế, đây chỉ là một góc của băng sơn mà thôi. Giờ phút này, Hổ Lực vận dụng tất cả trí tuệ của cuộc đời này. Trong thời gian ngắn nhất, suy đoán ra một chân tướng hợp lý nhất. Ngay sau đó, nó càng nghĩ càng sợ hãi, sợ đối phương phát hiện mình vừa rồi khinh thị. Nghĩ tới đây, nó đầu tiên là đặc biệt chột dạ nhìn Khương Đạo Huyền một cái. Chợt cẩn thận từng ly từng tí, run rẩy nói có. Hổ Lực của thuộc hạ, bái kiến chủ nhân. Nhìn thấy một màn này, Khương Đạo Huyền cũng không để ý. Chỉ gật đầu. Sau đó nhẹ giọng nói, tất cả đứng lên đi. Vừa dứt lời, đạo vận giữa thiên địa bị dẫn động. Từng sợi lực lượng đại đạo cường hãn đến cực hạn khuếch tán ra. Tiếp theo hóa thành mấy bàn tay vô hình, nâng mọi người lên. Sau khi Triệu Hổ và Hồ Lực đứng dậy, cảm thụ được uy năng đáng sợ ẩn chứa trong bàn tay vô hình, không khỏi càng thêm khẳng định suy đoán trong lòng. Thực lực của đối phương, tuyệt không đơn giản như bề ngoài nhìn qua. Lúc này, Khương Đạo Huyền không để ý đến vẻ chấn động trên mặt bọn họ. Hắn nhìn về phía Khương Tiểu Bạch cầm đầu, thuận miệng hỏi, sự tình tiến triển thế nào rồi? Nghe được chủ nhân bắt đầu hỏi, Khương Tiểu Bạch lập tức lộ ra ý cười. Ngay sau đó, giống như là khoe khoang ở trước mặt trưởng bối nhà mình, không vội vàng. Đợi đến khi nhận được sự khích lệ, hắn vội vàng đem những gì trải qua dọc theo con đường này giảng thuật ra. Nghe thấy Tư Mã Gia đã diệt, Khương Đạo Huyền khẽ gật đầu. Rất nhanh, sau khi nghe được những chuyện Triệu Hổ đã trải qua, hắn ngược lại là nhịn không được nhìn thêm mấy lần. Hạng người trọng tình trọng nghĩa như thế, nếu như một khi thu phục, mức độ trung thành tự nhiên không cần quá nhiều chất vấn. Nhưng trước khi thu phục, Khương Đạo Huyền vẫn vận dụng năng lực quan sát của Hỗn Độn Đạo Đồng, kiểm tra tin tức của Triệu Hổ. Tên, Triệu Hổ. Tu vi, cảnh giới Nguyệt Luân tầng 1. Căn cốt, thiên tài. Ngộ tính, thiên tài. Khí vận, màu tím nhạt nguyên, màu đen. Thiên phú, võ vương thể, di truyền huyết mạch, chưa kích phát. Cơ duyên, mệnh trung tồn tại từ kiếp, nếu không có quý nhân tương trợ, nhất định sẽ vẫn lạc trước Nguyệt Luân cảnh. Sau đó được Khương Tiểu Bạch trợ giúp, thuận lợi nghịch truyền vận mệnh, có thể sống sót. Sau đó gia nhập Thương Ngô Khương gia, khí vận nghênh đón tăng vọt. Thân có thể chất đặc thù, võ vương thể, phương pháp kích phát. 1. Tu luyện tới Nhật Luân cảnh, dùng thiên địa linh khí rồi rào cọ rửa thức tỉnh. 2. Hấp thu tinh khí thiên địa, có thể sớm thức tỉnh. Võ vương thể. Ánh mắt Khương Đạo Huyền khẽ nhúc nhích, trong lòng cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Hắn không ngờ rằng, vị đại thống lĩnh thủ hạ của Tư Mã Nam này, Triệu Hổ mà mình vẫn luôn coi là vật hy sinh, vậy mà lại có thể chất đặc thù. Hơn nữa thể chất mạnh, vượt xa linh thể. Căn cứ hắn hiểu rõ. Vũ vương thể mặc dù tên là vương thể, nhưng năng lực thực chiến lại không kém hoàng thể chút nào. Có được năng lực thiên phú, chính là thiên về phương diện võ kỹ. Đối với người thường mà nói, võ kỹ rất khó tu luyện. Trong mắt tu sĩ có võ vương thể, tu luyện đơn giản như ăn cơm uống nước. Không chỉ vô số võ kỹ hạ bút thành văn, còn có thể nắm giữ nhiều loại chân ý võ đạo, chiến lực cực mạnh. Nhưng bởi vì là vương thể, tiềm lực trung quy vẫn tồn tại hạn mức cao nhất. Võ kỹ tu luyện phẩm giai càng cao, hiệu quả gia trì càng thêm yếu kém. Nhưng ở trong mắt Khương Đạo Huyền, mấy vấn đề này đều không phải là vấn đề. Tiềm lực của Triệu Hổ vẫn không thấp, thậm chí có thể nói là rất cao. Bởi vì võ vương thể tồn tại khả năng tiến cấp. Dưới cơ duyên tạo hóa, có thể tiến giai thành vũ hoàng thể và vũ thần thể càng cường đại hơn. Nếu như ở nơi khác, Triệu Hổ cho dù may mắn thức tỉnh võ vương thể, cũng gần như không có khả năng thu hoạch được cơ duyên đủ lớn, dùng cái này hoàn thành thể chất tiến giai. Nhưng ở trước mặt Thương Ngô Khương gia khí vận như rồng, lại tồn tại xác suất không nhỏ hoàn thành tiến giai thể chất. Đây cũng là nguyên nhân Khương Đạo Huyền vẫn coi trọng đối phương. Về phần hai loại phương pháp làm đối phương thức tỉnh võ vương thể, độ khó của loại đột phá Nhật Luân cảnh thứ nhất không nhỏ, hoàn toàn không cần cân nhắc. Nhưng loại độ khó thứ hai hấp thu thiên địa tinh khí, với hắn mà nói, có thể nói là cực kỳ đơn giản. Bởi vì bên trong thần dịch ẩn chứa thiên địa tinh khí cực kỳ tinh thuần. Mà trải qua những ngày đầu tư này, thần dịch ở trong kho hàng hệ thống của hắn cũng chồng chất gần vạn cân. Chỉ cần lấy ra một cân, để đối phương luyện hóa, chắc cũng đủ để làm cho đối phương thức tỉnh võ vương thể. Từ đó làm cho Thương Ngô Khương gia lại có thêm một vị đại tướng có tiềm lực. Nghĩ đến đây, Khương Đạo Huyền lộ vẻ hài lòng, nhìn về phía Tiểu Bạch, tán thưởng nói, lần này làm không tồi. Nghe được khích lệ, ý cười trên mặt Tiểu Bạch càng thịnh. Lúc này, Khương Đạo Huyền rời ánh mắt, nhìn về phía Triệu Hồ, khẽ cười nói. Nếu Tiểu Bạch đã mở miệng, như vậy nếu ta lại cự tuyệt, liền ít nhiều có chút bất cận nhân tình. Bây giờ ngươi đã đột phá Nguyệt Luân cảnh, vậy thì vào Khương gia ta, đảm nhiệm chức vụ cung phụng đi. Tiếng nói vừa phát ra, Triệu Hồ lập tức vui mừng qua đỗi. Kinh hỉ tới quá mức đột nhiên, khiến hắn thậm chí còn cho là mình nghe lầm cái gì. Phải biết rằng bây giờ cung phụng của Thương Mô Khương gia chỉ có một mình Cố Tinh Kiếm mà thôi. Một khi mình gia nhập, chính là vị cung phụng thứ hai. Địa vị thay đổi như vậy, làm sao hắn không thích? Phải biết rằng hắn vốn đã làm tốt chuẩn bị gia nhập Khương gia, sẽ bị tùy ý an bài. Lại không ngờ Khương tộc trưởng lại không lạnh lẽo, đột nhiên cho hắn một kinh hỉ lớn như vậy. Hành động này càng làm cho hắn cảm nhận được cảm giác được người khác tôn trọng. Khương tộc trưởng là nhân vật vĩ đại cỡ nào, thế mà cũng không khinh thường chính mình, dành cho chức vị quan trọng. Trái lại Tư Mã Nam ngày xưa, luôn luôn nói không làm, vẽ bánh cho mình. So sánh hai bên, cao thấp đã phân. Giờ khắc này, nội tâm Triệu Hổ tràn ngập khinh bỉ đối với Tư Mã Nam. Không nhịn được cảm giác đi vào Thương Mô Sơn, thật sự là một chủ ý sáng suốt không thể sáng suốt hơn. Sau đó, hắn chắp tay nói, đa tạ tộc trưởng đại nhân thưởng thức. Khương Đạo Huyền khoát tay áo, nói tiếp. Ngày sau ở trên Thương Mô Sơn, ngươi đã có dự định gì chưa? Cho dù là thân là cung phụng, cũng không thể chỉ ham hưởng thụ, cần gánh vác chức trách. Ví dụ như Cố Tinh Kiếm ngày xưa, kiêm nhiệm lão sư kiếm đạo của các tộc nhân. Nghe được Khương Đạo Huyền lên tiếng, Triệu Hồ cũng không do dự quá lâu. Hắn trịnh trọng nói, chưa được Bạch tiền bối cùng tộc trưởng đại nhân coi trọng. Tại hạ bất tài, nhưng cũng nắm giữ một chút đao pháp cùng đao ý viên mãn, có thể dốc túi truyền thụ cho các tộc nhân, tản ra cảm ngộ đao đạo. Ngoài ra, ta nguyện trấn thủ sơn môn thay Thương Mô Khương gia. Bây giờ Tư Mã Cầu Tặc đã chết, một khi tin tức này truyền đi, cái tên Thương Mô Khương gia tất sẽ vang vọng vương triều, dẫn tới vô số người đến thăm. Nếu như người thủ sơn không đủ thực lực, khó tránh khỏi sẽ để cho người khác khinh thường, dẫn tới một chút tin đồn. Chẳng bằng để ta làm mặt tiền cửa Thương Mô Sơn, vừa vặn có thể cự tuyệt những người không có phận sự kia. Triệu Hổ thần sắc trang trọng, nói năng có khí phách. Mặc dù tính cách hắn cứng nhắc, nhưng lại không ngốc. Nội tâm của hắn hết sức rõ ràng, đối với đông đảo tộc nhân Khương gia mà nói. Bản thân mình đã từng là thủ hạ của Tư Mã Nam, không thể nghi ngờ là một vết nhơ cực lớn. Chỗ bẩn này, đủ để cho quan hệ giữa hai bên, tồn tại một ít ngăn cách tự nhiên. Cho nên, vì không muốn gây ra một ít phiền toái có thể tránh. Càng để cho mình có thể dung nhập Thương Mô Khương gia một cách tự nhiên hơn. Trấn thủ vị trí sơn môn này, ngược lại là cực kỳ thích hợp với mình. Nghe được dự định của Triệu Hổ, trên mặt Khương Đạo Huyền không khỏi lộ ra một chút ý cười. Hắn ngược lại không ngờ rằng, đối phương lại đột nhiên trở nên khéo đưa đẩy. Chỉ có điều, đối với quyết định này, hắn không có lý do từ chối. Nghĩ đến tình trạng hiện tại của Thương Mô Sơn, quả thật cần một người có thực lực đủ mạnh đến trấn thủ sơn môn. Hắn gật đầu nói, nếu ngươi đã muốn như thế, vậy thì ngày sau ngươi hãy cung phụng cho Khương gia ta đi. Chuyện khác không cần phải xen vào, ngươi chỉ cần hiểu rõ, chỉ cần thay Khương gia ta làm việc cho tốt, chỗ tốt tự nhiên không thể thiếu, những vật này liền làm lễ gặp mặt đi. Nói xong, Khương Đạo Huyền lấy ra một cân thần dịch, ném tới trước người Triệu Hồ. Triệu Hồ trợn to hai mắt, rõ ràng còn chưa kịp phản ứng. Hắn chỉ có thể theo bản năng vươn hai tay, tiếp nhận bình nhỏ chứa thần dịch. Cầm trong tay, mở nắp ra. Nhìn chất lỏng thần dị bên trong. Căn cứ đặc thù, Triệu Hồ bỗng nhiên liên tưởng đến một đồ vật cực kỳ chân quý. Ánh mắt hắn khẽ nhúc nhích, cổ họng có chút phát khô, không khỏi phát ra nghi vấn, tộc trưởng đại nhân, vật này là thần dịch sao? Thần dịch chính là tiền tệ thông dụng giữa các chân quân cảnh giới vạn tượng. Tu sĩ Nhật Luân cảnh bình thường rất khó tìm được. Khương Đạo Huyền thuận miệng nói, ngươi đoán không sai, đúng là vật này, ngươi thu nó lại đi. Nghe được đối phương chính miệng thừa nhận, trên mặt Triệu Hổ tràn ngập ngạc nhiên, tựa như ảo mộng thu hồi thần dịch. Hắn vô cùng sợ hãi một cái nắm chắc của mình, liền để đồ vật quý giá như vậy rơi trên mặt đất. Đợi sau khi thu hồi vật này vào trong không gian tử phủ, Triệu Hổ mới thở dài một hơi, chợt chắp tay nói cảm tạ, đa tạ tộc trưởng ban thưởng. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến, chính mình vừa mới gia nhập Thương Mô Khương gia, liền từ chỗ tộc trưởng đại nhân thu được ban thưởng phong phú như vậy. Dù sao vị phủ chủ Tư Mã Nam này, trước đây tại trong triều đình, cũng chỉ có thể cách mỗi 5 năm nhận lấy nửa cân thần dịch mà thôi. Mà bây giờ, chỉ là trên tay mình những thứ này, đã có hơn một cân. Tương đương với 10 năm bồng lộc của Tư Mã Nam. Phần thưởng phong phú như vậy, thật khiến hắn khó có thể giữ vững bình tĩnh. Mà lúc này, nhìn Triệu Hồ đang mừng như điên, Khương Đạo Huyền yên lặng gật đầu. Hắn biết rõ muốn cho ngựa chạy nhanh, nhất định phải cho nó ăn cỏ. Huống chi dùng một cân thần dịch thu hoạch lòng trung thành của đối phương cùng với kích phát võ vương thể của đối phương, tự nhiên không tính là một vụ mua bán lỗ vốn. Sau đó, Khương Đạo Huyền rời ánh mắt, nhìn về phía hồ lực bên cạnh. Dựa vào năng lực quan sát của hỗn độn đạo đồng, trong nháy mắt hắn đã nhìn ra tin tức của đối phương. Tên, hồ lực. Tu vi, nhật luân cảnh tứ trọng. Căn cốt, thiên kiêu. Ngộ tính, thiên tài. Khí vận, màu tím nhạt nguyên, màu đen. Thiên phú, bạch hồ huyết mạch, nồng độ thấp. Cơ duyên, mệnh trung tồn tại từ kiếp, sau bị Khương Tiểu Bạch hóa giải. Trong cơ thể ẩn chứa một tia huyết mạch bạch hồ, nếu thu hoạch được cơ duyên tạo hóa, có thể lột xác thành thần thú thượng cổ, bạch hồ. Bạch hồ. Khương Đạo Huyền nhướng mày, không nhịn được cảm thấy có chút kỳ quái. Nếu nói triệu hồ có võ vương thể là trùng hợp, như vậy hồ lực này có huyết mạch bạch hồ, lại nên giải thích thế nào? Tiểu Bạch mang về một người một hồ, đều có chỗ bất phàm, làm sao có thể có chuyện trùng hợp như vậy? Chẳng lẽ là khí vận ảnh hưởng? Khương Đạo Huyền chỉ có thể nghĩ đến khả năng này. Có lẽ chính bởi vì khí vận của Thương Mô Khương gia không ngừng gia tăng, mới khiến vận mệnh của Khương Tiểu Bạch cùng xuất hiện liên quan. Huống chi khí vận vốn có của hai người đều là màu đen. Bây giờ có thể tiến cấp đến màu tím nhạt, tuyệt đối không thoát khỏi liên quan đến khí vận gia tộc. Nghĩ đến đây, Khương Đạo Huyền không khỏi cười khẽ một tiếng. Hắn hoàn toàn không ngờ tới, mình có thể tìm được một tác dụng ẩn khác của khí vận gia tộc. Đó chính là người có tiềm lực trong thiên hạ, dựa vào khí vận giao cuốn lấy nhau trong vô hình, dẫn dắt người có tiềm lực trong thiên hạ gia nhập vào môn hạ của Khương gia. Sau đó, Khương Đạo Huyền thu liễm tâm thần, nhìn về phía hồ lực. Chuyện của ngươi ta đã biết, ngày sau nếu có tin tức của nhị đệ ngươi, ta sẽ an bài người mang đến Thương Mô Sơn gặp gỡ ngươi. Nếu hồ lực đã có cơ duyên đặc thù, chắc hẳn hai huynh đệ kết bái khác cũng có xác suất lớn là có chút bất phàm. Mà loại linh thú có giá trị bồi dưỡng này, hắn tự nhiên sẽ không trơ mắt bỏ qua. Theo giọng nói của Khương Đạo Huyền hạ xuống, cho dù đã chiếm được sự cam đoan của Khương Tiểu Bạch, hồ lực vẫn không nhịn được mà rơi vào mừng như điên. Nhưng mà trận vui sướng này cũng không kéo dài quá lâu. Vừa nghĩ tới tam đệ đáng thương của mình, nó lập tức trở nên ưu sầu. Chợt nhìn về phía Khương Đạo Huyền, nhỏ giọng hỏi, chủ nhân, không biết tam đệ của ta. Nếu nhị đệ đã có được manh mối, vậy thì chuyện có liên quan đến tam đệ sẽ trở thành chuyện mà nó lo lắng nhất. Khương Đạo Huyền khoát tay áo. Nếu Yến Linh Phủ chủ yếu dùng huynh đệ các ngươi làm tòa kỵ, tam đệ ngươi tự nhiên sẽ không gặp nguy hiểm đến tính mạng. Chờ qua một thời gian ngắn, ta lại an bài người đi qua một chuyến là được, nhất định có thể cứu tam đệ ngươi trở về. Nhận được câu trả lời thuyết phục chuẩn xác, lúc này hồ lực mới hoàn toàn trầm tĩnh lại, chợt bắt đầu không ngừng nói lời cảm tạ. Khương Đạo Huyền cũng không để ý, chỉ yên lặng lấy ra ba cái thương mô lệnh chưa hoàn thành khóa lại. Không giống với thương mô lệnh mà các tộc nhân khác sử dụng. Cơ chế nhận chủ của ba thương mô lệnh này đã sớm bị mình sửa đổi, cũng không phải là huyết mạch Khương gia cũng có thể hoàn thành nhận chủ. Khương Đạo Huyền ném thương mô lệnh đến trước mặt ba người. Dưới ánh mắt nghi hoặc của mọi người, hắn trầm giọng nói, đem một giọt máu bôi lên mặt ngoài vật này. Lời vừa nói ra, một người một hồ một rồng cũng không dám hỏi nhiều, vội vàng duỗi ngón tay ra, bước ra huyết dịch, bắt đầu hoàn thành bước nhận chủ. Rất nhanh, đợi hoàn thành khóa thương mô lệnh. Giao diện thương mô lệnh bỗng nhiên xuất hiện trước mắt, khiến bọn hắn kêu to ngạc nhiên. Khương Tiểu Bạch đối với thứ mới mẻ này, càng chơi vui quên trời đất. Sau đó, Khương Đạo Huyền nói với Triệu Hổ. Người đi ra ngoài trước đi, đợi lát nữa để người canh cửa dẫn đường cho ngươi. Tìm được đại trưởng lão trước, lại lấy thương mô lệnh ra, kể lại bổ nhiệm của ta, để hắn an bài cho ngươi. Hiện giờ, hắn cũng không lo lắng Triệu Hổ sẽ đột nhiên rời đi. Dù sao từ sau khi khóa thương mô lệnh lại, tất cả tung tích của đối phương đều không thể gạt được mình. Mà lúc này, sau khi nghe được Khương Đạo Huyền dặn dò, Triệu Hổ đầu tiên là vô cùng trịnh trọng thi lễ một cái, chợt không có chút do dự nào, lập tức rời khỏi đại điện gia tộc. Rất nhanh, toàn bộ đại điện chỉ còn lại Khương Đạo Huyền, Khương Tiểu Bạch, Hổ Lực. Cùng với Khương Tiểu Bạch tiến lên, lấy nhẫn không gian chứa đầy đồ của Tư Mã Nam và của Tư Mã Gia Gia. Khương Đạo Huyền đầu tiên là thuận tay tiếp nhận, sau đó nói ra dự định trong lòng. Hôm nay, ta muốn thành lập linh thú điện, độc lập bên ngoài thất mạch, chỉ cần nghe hiệu lệnh của ta, lại bổ nhiệm ngươi làm linh thú điện chủ, thống ngự tất cả linh thú trong núi, có nguyện ý hay không? Cho đến hôm nay, trên Thương Mô Sơn, đã tồn tại ba con xích ưng tử phù cảnh, một con bạch hạc tinh luân cảnh, một con bạch hồ nhật luân cảnh, một con chân long vạn tượng cảnh. Đồng thời, bởi vì hoàn cảnh ưu việt của Thương Mô Sơn, đã hấp dẫn không ít linh thú cấp thấp chạy đến nghỉ lại. Có thể đoán trước được chính là, sau này trên Thương Mô Sơn linh thú sẽ càng ngày càng nhiều. Bởi vậy, vì tránh cho một ít phiền toái, cùng với chỉnh hợp lực lượng của tất cả linh thú điện tồn tại, tự nhiên không thể thiếu. Mà lúc này, sau khi nghe được chủ nhân ủy thác trách nhiệm đối với mình, Khương Tiểu Bạch lập tức lộ vẻ mừng rỡ, vội vàng gật đầu, đa tạ chủ nhân. Vị trí điện chủ linh thú, Tiểu Bạch tự nhiên nguyện ý đảm nhiệm. Thấy vậy, Khương Đạo Huyền lộ vẻ hài lòng. Ngay sau đó, hai bên nói chuyện phía một lát, lúc này mới để Khương Tiểu Bạch mang theo Hồ Lực rời đi trước. Đợi đến khi bốn phía trở lại yên tĩnh, chỉ còn lại có một mình hắn. Khương Đạo Huyền cũng không vội vàng một lần nữa đầu nhập tu luyện. Hắn chỉ nhìn về phía tư tượng thánh linh trận được cất giữ trong kho hàng của hệ thống. Nếu người trấn thủ sơn môn đã có, như vậy chuyện đại trận hộ sơn này còn cần mau chóng bố trí. Khương Đạo Huyền lẩm bẩm nói. Trước đó, hắn cũng đã phát hiện Thương Mô Sơn vẫn tồn tại một ít nguy hiểm tiềm ẩn. Đó chính là lỡ như gặp phải phiền phức, cần mình cùng Tiểu Bạch rời khỏi Thương Mô Sơn một chuyến. Nhưng chân trước vừa ra ngoài, chân sau đã có cường địch xông vào núi, khiến gia tộc nghênh đón nguy hiểm diệt tộc. Dù sao thì Phược Linh Đại Trận trước đây cũng chỉ có thể áp chế cảnh giới tu sĩ dưới tinh luân cảnh. Một khi thực lực của người xông vào núi vượt qua giới hạn này, hiệu quả của trận pháp sẽ giống như không có tác dụng. Nhưng nếu có tòa tứ tượng thánh linh trận này, tình huống sẽ phát sinh nghịch chuyển to lớn. Khởi đầu là có thể triệu hồi ra thánh linh cường đại cấp bậc thánh nhân. Cảnh giới này mạnh mẽ, đã vượt xa bất kỳ tu sĩ nào của mấy quốc gia xung quanh. Thậm chí có thể nói là đánh nát giới hạn trần nhà của thiên địa này, hoàn toàn chính là lực lượng vô địch. Có được lực lượng vô địch bực này bảo hộ Thương Mô Sơn, căn cơ của mình cũng coi như chân chính an toàn. Cho nên tứ tượng thánh linh trận xuất hiện có thể nói là vô cùng kịp thời, thậm chí có thể nói là giải trừ khẩn cấp của mình. Nghĩ tới đây, Khương Đạo Huyền lập tức thông qua hệ thống cung cấp mô hình thu nhỏ của Thương Mô Sơn. Thay thế Phược Linh Đại Trận vốn có chút gân gà thành tứ tượng thánh linh trận bây giờ. Đợi làm xong tất cả bố trí này, toàn bộ Thương Mô Sơn từ mặt ngoài đến xem, vẫn duy trì gió êm sóng lặng, không có xuất hiện bất kỳ dị thường gì. Nhưng mà, một khi có người mạnh mẽ xông vào Thương Mô Sơn, cũng đủ để cho địch nhân tự mình trải qua một phen chỗ kinh khủng của tứ tượng thánh linh trận. Một khi gặp phải thì chắc chắn phải chết. Về phần làm sao né qua kiểm tra của tứ tượng thánh linh trận, Khương Đạo Huyền cũng làm một ít bổ sung đơn giản. Chỉ cần cầm Thương Mô lệnh trong tay là có thể thông suốt. Mà hộ sơn đại trận ngoại trừ có thể bị người xâm nhập phát động ra, còn có thể bị chính mình chủ động mở ra. Sau khi điều chỉnh xong một số quy tắc vận hành của tứ tượng thánh linh trận, Khương Đạo Huyền chuẩn bị nghỉ ngơi một lát. Chờ ngày mai lại bất thời gian đi gặp đám người Khương Minh, Khương Bắc Giã, Khương Tiện một lần. Dù sao những người này đều còn đang chờ mình đầu tư, tự nhiên không thể bỏ lỡ. Sáng sớm ngày thứ hai, cùng với các cao tầng của các thế lực Nguyệt Luân trở về nơi đóng quân. Tư Mã Nam bị Khương Đạo Huyền một chiêu đánh chết, tin tức thân vẫn bắt đầu rung động nhanh chóng truyền ra, không ngừng lên men. Đám người ở Thiên Đô Phủ Huyền Tùy Vệ, sau khi nhận được tin tức này, sắc mặt đều đại biến. Ngay sau đó, bọn họ vội vàng thông qua pháp bảo đặc chế truyền lại tin tức này đến tổng bộ của Huyền Tùy Vệ Vương Đô. Sau khi nhận được tin tức lớn này, toàn bộ người của tổng bộ Huyền Tùy Vệ đều bị dọa sợ không dậy nổi. Bọn họ xoa xoa con mắt, liên tục xác nhận không có sai lầm, vô cùng lo lắng đem tin tức này mang tới Tần Vương Điện. Sau đó không lâu, Tần Vương Điện nghe Huyền Tùy Vệ báo cáo. Trên vương tỏa, vị vương giả cao tuổi tóc hoa râm, thân thể già nua kia trong nháy mắt giận tím mặt. Đánh chết phụ chủ do triều đình ta bổ nhiệm, quả nhiên là thật to gan. Những thế gia này, chẳng lẽ không biết hậu quả việc này? Vẫn là cảm thấy bản vương già nua, không chịu nổi trọng dụng, có thể lật trời rồi. Khương Đạo Huyền, hắn đến tột cùng dựa vào cái gì dám giết Tư Mã Nam? Mắt không vương pháp, hành động như thế, khiến triều đình ta mất mặt ở chỗ nào? Trong mắt Tần Vương tràn ngập sát cơ mãnh liệt. Quan viên cao nhất của một phủ, thế mà lại ngã xuống dưới tay thế lực thế gia. Nghe nói tới mức này, sự tình đại nghịch bất đạo như thế, đã rất nhiều năm chưa từng phát sinh. Dưới phẫn nộ cực lớn, Tần Vương không khỏi lửa giận công tâm, nhịn không được ho khan lên. Bất qua đúng lúc này, một đạo gió xuân đập vào mặt, trong nháy mắt làm toàn thân hắn buông lỏng, chế trụ lửa giận trong lòng. Đại Vương, ngài bây giờ tuổi tác đã cao, bệnh cũ quấn thân, không nên tức giận. Tiếng nói vừa phát ra, Tần Vương nhìn theo phương hướng phát ra âm thanh. Chỉ thấy một vị nam tử trung niên tay cầm quạt lông, người mặc áo xanh bỗng nhiên xuất hiện ở bên cạnh. Thần sắc hắn bình thản như nước, trong mắt che kín tang thương. Nhưng hai mắt dài nhỏ, tựa như hồ ly, ẩn ẩn để lộ ra một chút giảo hoạt. Người này chính là quốc sư Đại Tần, Vũ Văn Phong. Thân có tu vi vạn tượng cảnh tầng 9 cường đại, chính là người mạnh nhất Đại Tần Vương Triều. Đồng thời, hắn còn có một thân phận khác, là con nuôi mà một vị tổ tiên nào đó của Tần Vương từng tu dưỡng. Trải qua tuế nguyệt biến tiên, cuối cùng tu luyện tới vạn tượng cảnh tầng 9. Sau đó càng đảm nhiệm quá nhiều lão sư Tần Vương. Bởi vậy, đương nhiệm Tần Vương đối với hắn thập phần tôn trọng. Nhìn thấy quốc sư đến, Tần Vương ổn định tâm thần, vội vàng dò hỏi, quốc sư, ngài xem việc này nên xử trí như thế nào? Vũ Văn Phong lắc đầu. Đại Vương đừng vội, Tư Mã Nam kia bất quá chỉ là nửa bước tu vi nhập luân cảnh mà thôi. Khương Đạo Huyền này có thể một chiêu oanh sát hắn, Chắc là trước khi thi đấu đã đạt được cơ duyên, đột phá đến cảnh giới Nhật Luân. Chỉ có điều, cho dù là đột phá Nhật Luân cảnh, cũng tuyệt đối không phải là lý do có thể miệt thị Đại Tần ta. Hiện giờ xem ra, còn cần thi triển uy hiếp, dùng cái này cảnh tỉnh thế nhân. Nghe vậy, Tần Vương trả lời, vậy theo ý ngài, phái người nào đi tới Thương Mô Sơn, đối phó với Khương Đạo Huyền kia thì thích hợp. Vũ Văn Phong cười nhạt một tiếng. Những phủ chi địa xung quanh Thiên Đô phủ đều thuộc hạ, thực lực phủ chủ đều chưa đạt tới Nhật Luân, đối phó với Khương Đạo Huyền chỉ có thể là tự rước lấy nhục mà thôi. Bất quá ở bên ngoài mấy phủ, Yến Linh phủ đứng hàng thượng đẳng ngược lại cách nó tương đối gần. Phủ chủ của hắn ta có tu vi Nhật Luân cảnh tầng 9, đối với một Khương Đạo Huyền vừa mới đột phá Nhật Luân, hẳn là không thành vấn đề. Nghe được Vũ Văn Phong phân tích, Tần Vương có chút đồng ý, không khỏi nhẹ gật đầu. Ngay sau đó, hắn nhìn về phía Huyền Thủy vệ, trầm giọng nói. Truyền lệnh của bản vương, lệnh cho phủ chủ của Yến Linh phủ cố tranh đi tới Thương Mô Sơn, hủy diệt Thương Mô Khương gia, tái sinh bắt giữ Khương Đạo Huyền kia. Bản vương cũng muốn xem, người này rốt cuộc có năng lực gì, có thể không để Đại Tần ta vào mắt. Tuân mệnh, Huyền Thủy vệ lập tức lĩnh mệnh, chuẩn bị rời đi. Nhưng còn không đợi hắn động thân, chợt nghe thanh âm của Vũ Văn Phong bỗng nhiên vang lên, chậm đã. Dứt lời, Huyền Thủy vệ dừng chân. Tần Vương cũng nhíu mày, cảm thấy ngoài ý muốn, quốc sư, ngài đây là. Vũ Văn Phong nhắm hai mắt lại, nhẹ giọng nói, xem con đường quật khởi của Thương Mô Khương gia này, thật sự có chút quỷ dị, có một số thời điểm cũng không thể dựa theo lẽ thường mà xử lý. Ồ, vậy dựa theo ý của ngài. Tần Vương sợ hãi cả kinh, đã nhận ra mình xúc động. Lúc này, chỉ thấy Vũ Văn Phong từ từ mở hai mắt ra, khóe miệng lộ ra một vệt ý cười. Để đảm bảo không có sơ hở nào, tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thế cho nên khiến cho thế cục chuyển biến xấu, dẫn lửa thiêu thân, khó mà tránh né. Cho nên, việc này nên tiên lễ hậu binh, đợi thăm dò rõ hư thực của Khương Đạo Huyền, lại tính toán khác. Chỉ có như vậy mới có thể ổn thỏa. Kèm theo giọng nói của Vũ Văn Phong rơi xuống. Trong mắt Tần Vương như có điều suy nghĩ, không khỏi cảm thán nói. Thật đúng là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, ngoài cuộc tỉnh táo, việc này vẫn là quốc sư ngài nhìn thấu triệt. Vừa rồi bản vương bị phẫn nộ thúc đẩy, mất lý trí, suýt nữa ù thành đại họa. Thương Mô Khương gia này có chút yêu dị, xác thực không thể khinh thường, cử động vừa rồi xác thực lỗ mãng. Giờ phút này, Tần Vương không khỏi cảm thấy nghĩ mà sợ. Một tiểu gia tộc vốn chỉ có tử phủ tu sĩ tỏa chấn. Tại nơi vắng vẻ cằn cỗi như Thiên Đô phủ, lại có thể vi phạm lẽ thường, lấy tốc độ nhanh chóng như thế trưởng thành. Đồng thời sinh ra nhiều nhân vật thiên kiêu. Chân tướng phía sau, thật sự làm người ta nghĩ kỹ mà sợ. Dưới tình huống này, một khi không trừ được đối phương, chắc chắn sẽ nghênh đón phản vệ của đối phương. Nghĩ tới đủ loại hậu quả, Tần Vương dần dần tỉnh táo lại. Hắn nhìn về phía Huyền Thủy vệ phía dưới, sửa lời nói, vậy thì thông báo cho cố phủ chủ, để ông ta tiến về Thương Mô Sơn, trước tiên thăm dò rõ hư thực Khương gia. Cộng thêm trước khi xác minh tình huống xảy ra, tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ, tránh xảy ra xung đột quá sớm với Thương Mô Khương gia. Nhưng sau khi xác minh tình huống, nếu Khương Đạo Huyền chỉ vừa đột phá tu vi Nhật Luân, và lại trong tộc cũng không có chỗ khác thường, liền trực tiếp động thủ đi. Trực tiếp tru sát cả nhà Thương Mô Khương gia, cũng bắt Khương Đạo Huyền về Vương Đô. Nói xong, Tần Vương bỗng nhiên chuyển chủ đề. Nhưng nếu xác định Thương Mô Khương gia đích xác bất phàm, làm cho cố phủ chủ không cách nào ứng đối, như vậy việc này tạm thời coi như thôi. Chỉ cần giữ được tính mạng cho hắn là quan trọng nhất, rời khỏi Thương Mô Sơn trước đã. Huyền Thủy vệ hành lễ nói, tuân mệnh. Tần Vương khẽ vuốt cằm, phất phất tay, ra hiệu đối phương rời đi. Thấy vậy, Huyền Thủy vệ không dừng lại nữa, lập tức đứng dậy, đi ra khỏi đại điện. Đợi trong điện to như vậy, chỉ còn lại có hai bóng người, lộ ra đặc biệt trống rỗng. Tần Vương từ trên vương tọa chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía Vũ Văn Phong trước người. Quốc sư, nếu như Thương Mô Khương gia này ngay cả cố tranh cũng không đối phó được, sau này sự tình nên an bài như thế nào? Từ nhỏ đến lớn, hắn đã quen thuộc với việc hễ gặp phải khó khăn gì, đều sẽ hỏi thăm đối phương một phen, sau đó tự mình suy nghĩ một hai. Vũ Văn Phong vẻ mặt tự nhiên, lạnh lùng phun ra hai chữ chiêu an. Chiêu an, Tần Vương nhướng mày, vô thức muốn trực tiếp cự tuyệt. Hắn không muốn khuất phục thế lực của những thế gia này, tự nhiên không chịu lựa chọn cúi đầu. Thấy tình hình này, Vũ Văn Phong lộ vẻ thất vọng, liền nói ta cũng không có ý định đó. Nếu như ngay cả cô phủ chủ cũng không địch lại Thương Mô Khương gia này, chỉ sợ cần điều động chân quân cấp độ vạn tượng xuất thủ mới có thể chấn áp triệt đề. Nhưng trong đó tổn thất quá lớn, hoàn toàn là được không bù mất. Nên biết đoạn thời gian gần đây, mấy nước xung quanh đều không quá an phận, nếu như ở thời khắc mấu chốt này dẫn phát một ít chuyện ngoài ý muốn, tình huống có thể sẽ không ổn. Nghe đến đó, Tần Vương cúi đầu, vươn tay phải như cây khô ra, vuốt ve bảo tọa. Sắc mặt hắn ta phẫn hận, nhưng dù thế nào, cũng không cần chiêu an chứ. Nhiều năm qua như vậy, tổ tiên các đời vương thất đại tần ta, số lần hướng tông môn thế gia cúi đầu, cũng chỉ có ít ỏi mấy lần mà thôi. Vũ Văn Phong lắc đầu, lên tiếng cắt ngang lời Tần Vương. Thân là vương giả, khi có được một trái tim bao dung vạn vật, hóa tất cả người và vật có thể lợi dụng, làm quân cờ trong tay mình, đây mới là lòng dạ ngươi nên có, mà không phải là như bây giờ. Huống chi vị trí phủ chủ Thiên Đô phủ, quanh năm đều do người Tư Mã gia đảm nhiệm, bây giờ huyết mạch Tư Mã gia đoạn tuyệt, lại có thể chọn lựa người nào? Nếu như trực tiếp để triều đình phái người, lại như thế nào có thể áp đảo rất nhiều thế lực địa phương? Dù sao trải qua chuyện này, danh tiếng và uy vọng của Thương Ngô Khương gia chắc chắn sẽ tăng vọt trong cảnh nội Thiên Đô phủ. Đến lúc đó, một khi liên hợp rất nhiều thế lực, sẽ biến Thiên Đô phủ thành một cái thùng sắt không lọt một giọt nước. Trừ khi trực tiếp phái chân quân đi phá cục, nếu không triều đình dù phái tân phủ chủ đi như thế nào, cũng tránh không được kết cục bị tước quyền. Như thế xem ra, chẳng bằng trực tiếp chiêu an Thương Ngô Khương gia, để vị trí phủ chủ mới, từ trong tộc nhân Khương gia chọn lựa. Nghe vậy, Tần Vương nghẹn lời một trận. Hắn vô thức muốn phản bác, nhưng lại hiểu được đối phương nói không sai. Mình hoàn toàn không có lý do phản bác. Ý thức được một điểm này, hắn một lần nữa ngồi trở lại vương tỏa, bất đắc dĩ nói thôi. Thế vậy, Vũ Văn Phong nói tiếp, đại vương vì sao cảm thấy ưu phiền? Cần biết đây chính là một chuyện tốt. Chuyện tốt, chỉ giáo cho. Tần Vương nhất thời không có mộ ra mấu chốt trong đó, chỉ có thể vô ý thức dò hỏi. Vũ Văn Phong phất phất quạt lông trong tay, cười nhạt một tiếng, một khi phát hạ chiêu an, để cho Thương Mô Khương gia quy về trận doanh triều đình, tất nhiên có thể phân hóa thế lực khác, sinh ra ngăn cách, không cách nào lại trên dưới một lòng. Mặt khác, Thương Mô Khương gia này có rất nhiều thiên kiêu, Khương Hạo kia tuổi còn nhỏ đã đột phá đến nguyên hải cảnh, chiến lực mạnh mẽ, càng có thể chiến đấu với Tinh Luân. Thiên tài bậc này, cho dù là ta cả đời này, cũng chưa từng thấy qua. Lại thêm đám người Khương thần kia, mỗi người đều là thiên kiêu đỉnh tiêm hiếm có, bọn họ đều là dân của đại vương tử, đại vương sao có thể buông tha. Không bằng trực tiếp chiêu mộ vào Hắc Bạch học cung, ngày sau đại biểu cho đại tần ta tham gia cửu quốc đại bỉ. Đến lúc đó, nếu có thể một lần hành động đoạt giải nhất, dẫn tới hoàng triều thưởng thức, đại tần chúng ta chắc chắn đạt được cơ duyên tạo hóa không nhỏ. Lời vừa nói ra, lập tức để Tần Vương động tâm. Nhưng trên mặt hắn vẫn hiện ra một vẻ kiêng kỵ, nhưng chính bởi vì thiên kiêu của Thương Ngô Khương gia quá nhiều, bản vương mới lo lắng ngày sau có nguy cơ lật đổ vương triều ta. Vũ Văn Phong liếc qua, chim non mà thôi, có gì phải sợ. Huống chi, một khi triệu bọn họ vào Hắc Bạch học cung, dụ dỗ nhiều hơn, chưa chắc đã không thể để bọn họ ra sức cho chúng ta, đều là hơn 10 tuổi, đây đều là những nhân tài có thể thành tài, ta tự có thủ đoạn thay đổi cách nhìn nhận của bọn họ. Nếu thật sự đến một bước kia của đại vương ngài, ta tất nhiên sẽ là người đầu tiên xuất thủ, đem hắn sớm bóp chết, phòng ngừa sinh ra mầm tai vạ. Nhưng mà, Thương Ngô Khương gia này còn chưa xác minh rõ, vạn nhất còn không đợi chiêu an, liền bị cố phủ chủ tiêu diệt trước, những chuyện này liền không thể nào nói đến. Tần Vương ngẩng đầu, hai mắt nhìn qua mái vòm cung điện, thở dài, hy vọng là như thế. Thân là người thống trị của vương triều Đại Tần, tự nhiên không hy vọng trong cảnh nội xuất hiện quá nhiều nhân tố không ổn định. Thấy vậy, Vũ Văn Phong cũng không nói thêm gì nữa. Hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, lâm vào nghỉ ngơi. Đứng bên cạnh Tần Vương, tựa như hóa thành một pho tượng thần. Mà Tần Vương thì ngồi ngay ngắn ở trên vương tọa, cảm thụ được bốn phía yên tĩnh. Trong mắt hắn lâm vào trầm tư. Sau đó không lâu, nương theo Huyền Tùy vệ truyền đạt mệnh lệnh của Tần Vương xuống dưới. Lúc này, tại tổng bộ của Huyền Tùy vệ, một người trung niên mặc đồng phục, bên hông đeo bội đao đi ra. Hắn nhanh chóng đi trên đường phố, không ngừng đi xuyên qua đám người. Đợi đến một chỗ ngõ cụt ít dấu chân người. Đầu tiên hắn nhìn quanh bốn phía, đợi xác định không có người đi theo mình. Lúc này hắn mới cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một tấm ngọc bài, dán nó lên vách tường. Chỉ chốc lát sau, hồng quang chợt hiện. Mặt ngoài vách tường giống như ao nước, tạo nên từng gợn sóng. Thấy tình hình này, nam tử trung niên lập tức nhấc chân, bước vào. Đợi thân ảnh biến mất tại chỗ. Hết thảy dị dạng cũng đều trong nháy mắt tiêu tán, vách tường lại biến trở về bộ dáng bình thường. Bên trong vách tường, đợi nam tử trung niên tiến vào bên trong. Đập vào mắt là một đại sảnh màu đỏ cực kỳ rộng rãi. Vô số thân ảnh áo đen đang không ngừng đi qua, bận rộn. Nam tử trung niên nắm chặt thời gian, nhanh chóng vòng qua đám người, đi vào trong một căn phòng. Bên trong là một thư phòng trang trí giản dị tự nhiên. Hai chiếc ghế, một vị lão giả áo đỏ ngồi trên đó và một thanh niên mặc hoa phục. Ánh mắt nam tử trung niên dừng lại trên người lão giả áo đỏ, lập tức quỳ xuống hành lễ, thuộc hạ Lưu Khám, tham kiến đại hộ pháp. Nói xong, lúc này hắn mới nhìn về phía thanh niên, tham kiến giáo chủ. Tiếng nói vừa phát ra, đại hộ pháp trước tiên giơ chén trà trên bàn lên, nhấp một ngụm trà nóng. Sau đó mới ngẩng đầu, nhẹ giọng nói đi, lần này lại mang đến tin tức gì? Lưu Tông vội vàng đáp lại, hôm nay thuộc hạ ở tổng bộ nghe được một đại sự. Phủ chủ Thiên Đô phủ Tư Mã Nam, vậy mà chết ở trong tay một vị thế gia chi chủ. Ồ, như thế có chút ý tứ, nhưng mà Thiên Đô phủ. Ta nhớ Tư Mã Nam kia chẳng qua chỉ có tu vi Nguyệt Luân cảnh tầng 9 mà thôi. Nhân vật nhỏ yếu như vậy, chết thì chết, không cần ngươi cố ý tới báo cáo. Đại hộ pháp vẻ mặt có chút không vui. Lưu Khám này chính là mật thám Thiên Ma giáo bọn họ cố ý xếp vào trong Huyền Thủy vệ. Mỗi một lần báo cáo tin tức đều có khả năng bại lộ. Cho nên dặn dò nhiều lần, nếu không gặp được chuyện trọng yếu, không thể tùy ý trở về. Nhưng bây giờ, chỉ vì báo cáo một chuyện nhỏ, thế mà sẽ bốc lên phiêu lưu bại lộ trở về. Hành vi như thế, thật sự là ngu xuẩn. Lúc này, Lưu Khám nhận thấy bầu không khí có chút không đúng. Vì vậy, hắn vội vàng bắt đầu giải thích, nếu chỉ là như thế, tự nhiên không cần thuộc hạ báo cáo, nhưng quan trọng là, người diệt sát Tư Mã Nam kia tên là Khương Đạo Huyền. Hơn nữa lúc đó Tư Mã Nam đã đột phá tới tu vi nửa bước Nhật Luân cảnh, nhưng vẫn bị Khương Đạo Huyền một chiêu oanh sát. Hành động này khiến Tần Vương tức giận, cũng Hương Yến Linh phủ chủ Cố Giao ra mệnh lệnh, tiến về Thương Ngô Khương gia, muốn thăm dò hư thực của Khương gia Khương Đạo Huyền tộc trưởng. Lời vừa nói ra, nhất thời khiến cho đại hộ pháp thần sắc khẽ biến. Họ Khương. Hắn yên lặng quay đầu, nhìn về phía thanh niên bên cạnh. Chỉ thấy đối phương đang cúi đầu, không biết suy nghĩ cái gì. Lão giả áo đỏ thu hồi ánh mắt, lạnh lùng nói, lại nói ra chuyện liên quan tới Thương Ngô Khương gia mà ngươi biết. Nghe được đại hộ pháp lên tiếng, Lưu Khám biết rõ đối phương lợi hại, chính là cường giả vạn tượng cảnh nhị trọng, nào dám do dự. Vì vậy, hắn lập tức đem tin tức Thương Ngô Khương gia mà Huyền Thủy vệ âm thầm thu thập được tiết lộ ra. Thành Kỳ Đán, lập ra mấy trăm năm, một tử phủ gia tộc nho nhỏ đột nhiên cuột khởi. Khương Đạo Huyền, Khương Thần, Khương Hảo. Đợi hiểu rõ những thứ này, ánh mắt đại hộ pháp càng sáng lên. Thời gian tổ tiên Thương Ngô Khương gia này tới Xương Đán Thành, tựa hồ đang gặp đại biến trong giáo, chuyện này không khỏi quá trùng hợp đi. Đồng thời có thể từ một tử phủ gia tộc nho nhỏ, bỗng nhiên một bước lên trời, sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất như vậy, với tình hình tài nguyên của Thiên Đô phủ nghèo nàn này mà nói, gần như không có khả năng làm được, chỉ có người mang cơ duyên đủ lớn. Lúc này, Lưu Khám phụ họa, chính là bởi vì thuộc hạ nghĩ đến việc này có lẽ có liên quan đến cửu công tử, cho nên mới đến đây báo cáo. Lúc trước Thiên Ma giáo đột nhiên gặp đại kiếp, lúc giáo chúng chờ ở bên ngoài trở về tổng bộ, chỉ phát hiện thi thể đầy đất. Sau đó đợi đến khi đại hộ pháp chấp hành nhiệm vụ bên ngoài trở về. Trải qua dò xét, phát hiện 8 đứa con của giáo chủ Khương Minh Thánh đều ngã xuống, duy trì không có phát hiện tung tích người con thứ 9 Khương Chiết Nhân. Lại thêm lật tung hiện trường cũng không phát hiện ra tung tích của Thiên Ma lệnh. Lúc này bọn họ mới đoán được là cửu công tử Khương Chiết Nhân mang theo Thiên Ma lệnh rời đi. Cho nên trong mấy trăm năm này, bọn họ chưa từng từ bỏ tìm kiếm tung tích của Khương Chiết Nhân. Nhưng mà, diện tích lãnh thổ của 36 phủ Đại Tần thật sự quá lớn. Lớn đến mức giống như là mò kim đáy biển. Cho nên tìm kiếm mấy trăm năm vẫn không có bất kỳ thu hoạch gì. Nhưng hôm nay, manh mối có liên quan đến Khương Chiết Nhân lại đột nhiên lọt vào tầm mắt của bọn họ như vậy. Nghĩ đến đủ loại trong đó, đại hộ pháp nhịn không được cười to nói. Ha ha ha ha, tin tức này tới rất đúng lúc, đợi lão phu tìm được Thiên Ma lệnh, nhớ công đầu của ngươi. Lưu Tông trong lòng vui vẻ, đa tạ đại hộ pháp. Đại hộ pháp nhẹ gật đầu, chỉ là, Cố Tranh kia có tu vi Nhật Luân cảnh cửu trọng, Tần Vương phái nhân vật bậc này đến Thương Ngô Khương gia, chỉ sợ đã mang theo ý hủy diệt. Ngươi lui xuống đi, đợi lát nữa lão phu sẽ tự mình khởi hành, đi Thương Ngô Khương gia điều tra một hai. Nếu như Thương Ngô Khương gia này thật sự là hậu nhân của cửu công tử, ha ha, lão phu đương nhiên sẽ không trơ mắt để cho hắn gặp phải nguy hiểm bị diệt. Trong mắt đại hộ pháp toát ra một trận hung quang cùng tham lam. Bên trong Thiên Ma lệnh này giấu giếm manh mối của Thiên Ma bảo khố. Mà trong bảo khố không chỉ có được rất nhiều tài nguyên bảo vật, còn có được Thiên Ma quyết công pháp thiên giai mà giáo chủ các đời Thiên Ma giáo mới có thể tu luyện. Cùng với bị giáo chủ Khương Minh Thánh ép buộc tất cả vạn tượng cảnh, Nhật Luân cảnh, Nguyệt Luân cảnh, Tinh Luân cảnh cường giả phân liệt chân linh, gieo vào mệnh hồn thạch. Một khi mệnh hồn thạch bị bóp nát, là có thể khiến cho chân linh của tu sĩ tương ứng phai mờ, khiến cho hắn bỏ mình tại chỗ. Nguyên nhân chính là như thế, mới có thuyết pháp Thiên Ma lệnh vừa ra, tất cả giáo chúng đều không thể vi phạm. Cho nên sau khi lão giáo chủ bỏ mình, hắn đã trông mà thèm Thiên Ma bảo khố này từ lâu, khát vọng đạt được mệnh hồn thạch, nắm giữ sinh tử của mình, giành lấy tự do. Bây giờ rốt cục nhìn thấy một tia rạng đông, hắn làm sao chịu dễ dàng buông tay. Giờ phút này, đợi Lưu Khám cáo lui, đại hộ pháp dần dần tỉnh táo lại. Hắn nhìn về phía thanh niên bên cạnh, châm chọc cười một tiếng. Giáo chủ, lần này lão phu cần phải đi gặp đồng tộc của ngài một lần, chẳng lẽ ngài không cảm thấy chờ mong sao? Nghe vậy, Khương Trọng Minh thần sắc lạnh lùng, tự giễu nói chờ mong. chờ mong bọn họ tới chỗ này, chịu khổ cùng ta. Đại hộ pháp thần sắc không biến, càng không để ý chút nào. Từ sau khi giáo chủ ngã xuống, vì duy trì danh vọng của mình ở trong giáo, càng vì thúc giục pháp kiếm chân giáo thiên ma kiếm cấp thiên hạ phẩm chỉ có người có huyết mạch Khương gia mới có thể sử dụng. Hắn không thể không tìm ra nhất mạch con cháu của giáo chủ, cũng nâng đỡ một vị tộc nhân trong đó lên bảo tọa giáo chủ. Đương nhiên, vị giáo chủ này hữu danh vô thực, chỉ là con rối trong tay hắn mà thôi. Nhưng vì để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn, những người nhà họ Khương này đều bị hắn hạn chế tu hành. Phần lớn tộc nhân đều là người bình thường không có tu vi. Số ít có thể tu luyện tới hậu thiên cảnh. Giống như Khương Trọng Minh thân là giáo chủ, bây giờ cũng chỉ là tiên thiên cảnh tầng 9 mà thôi. Nhưng chuyện trong lúc đó, cũng không phải là mọi chuyện đều thuận tâm. Trong đó, một việc khiến hắn cảm thấy đặc biệt tức giận là lúc trước cao tầng ra ngoài chấp hành nhiệm vụ ngoại trừ mình ra, lại còn có tam hộ pháp tu vi vạn tượng cảnh nhất trọng. Khi song phương gặp nhau, vì tranh đoạt di sản thiên ma giáo, đều lựa chọn ra tay đánh nhau. Trong trận vạn tượng đại chiến này, hắn ta đã đoạt được thiên ma kiếm, đối phương đã đoạt được thiên ma giáp. Từ đó về sau, thiên ma giáo sinh ra phân liệt, diễn sinh ra địa ma giáo lấy tam hộ pháp cầm đầu. Bởi vì thiên ma giáp cũng cần lấy huyết mạch Khương gia thúc giục. Cho nên lúc đối phương rời đi, không chỉ mang đi rất nhiều tài nguyên, đồng giảm cũng mang đi một bộ phận tộc nhân Khương gia. Mấy trăm năm sau, đối phương cũng giống như mình, vẫn luôn tìm kiếm tung tích của thiên ma lệnh. Trong lúc đó cũng nhiều lần sinh ra xung đột. Bởi vì người hai giáo đều tu luyện công pháp giống nhau. Dẫn đến song phương đều biết nhược điểm trong công pháp của đối phương, cho nên mới giao thủ, có thể nói là sát chiêu liên tiếp xuất ra, chiêu chiêu dồn đối phương vào chỗ chết, dẫn đến hai giáo đều hao tổn rất nhiều nhân thủ. Nghĩ đến đủ loại, đại hộ pháp không khỏi cảm thấy tức giận từ trong lòng. Chỉ có điều, loại cục diện này rất nhanh liền có thể kết thúc. Một khi ta nắm giữ thiên ma lệnh, thu hoạch được mệnh hồn thạch, lão tam, cho dù thủ đoạn của ngươi có lợi hại thế nào, cuối cùng cũng chỉ có thể trở thành một con chó nhà người ta. Khóe miệng đại hộ pháp nhếch lên, lộ ra một nụ cười lạnh lẽo. Nếu mình đạt được thiên ma lệnh, là có thể chỉnh hợp hai giáo, trở thành chủ nhân chân chính của thiên ma giáo. Nghĩ tới đây, hắn liền nhịn không được cảm thấy một trận nóng lòng. Ngay sau đó, hắn không kịp chờ đợi từ trên ghế đứng dậy, đi ra cửa. Hắn nhất định phải đến Thương Mô Khương gia trước khi tranh chấp. Lỡ như đi trễ, Thương Mô Khương gia này bị Cố Tranh tiêu diệt. Manh mối mới mà mình vất vả lắm mới có được này coi như đứt đoạn mất. Đợi đại hộ pháp đi ra ngoài cửa. Hắn dừng bước lại, quay người nhìn về phía mấy thủ vệ tử phủ cảnh và một vị hộ vệ trưởng nguyên hải cảnh ở cửa. Lão phu cần phải đi ra ngoài một chuyến, trước khi lão phu trở về, các ngươi còn phải trông giữ giáo chủ cho tốt, chớ để cho hắn chạy loạn khắp nơi. Tiếng nói vừa phát ra. Trong lòng các vị thủ vệ căng thẳng, vội vàng chắp tay đáp lại tuân mệnh. Thế vậy, đại hộ pháp vất vất ống tay áo, lúc này mới yên tâm rời đi. Sau đó không lâu, một vị phụ nhân ôm một đứa bé, trải qua thủ vệ kiểm tra đối chiếu, xác định an toàn, lúc này mới có thể đi vào phòng. Nàng nhìn về phía Khương Trọng Minh trên ghế gỗ. Phát hiện trên mặt đối phương mây đen giăng đầy, không khỏi cảm thấy nghi hoặc thật lớn. Tâm cảnh phu quân nhà mình rất cao, những năm này, đã rất ít có chuyện có thể làm cho đối phương lộ ra vẻ mặt như vậy. Phu quân, đã xảy ra chuyện gì? Mắt thấy vợ con nhà mình tới, thần sắc Khương Trọng Minh nhất thời hòa hoãn một chút. Hắn ung dung đứng dậy, đi đến trước mặt mẫu tử hai người. Nhìn đứa bé đang nhắm hai mắt trong tã lót, còn đang ngủ. Trong mắt hắn toát ra vẻ sùng nịch nồng đậm. Ngay sau đó, mây đen trên mặt hắn tiêu tán, khóe miệng cũng không khỏi lộ ra một chút ý cười. Khương Trọng Minh lo lắng đánh thức đứa nhỏ, nhẹ giọng nói, cũng không có chuyện gì, Tuyết Nhi, ngược lại là ngươi, sao đột nhiên ôm Hoàng Nhi tới. Mắt thấy phu quân nhà mình không chịu nói thêm gì, Tần Tuyết tôn trọng suy nghĩ của đối phương, cũng không hỏi nhiều nữa. Chỉ là thuận theo lời nói của đối phương nói. Hôm nay ta mang theo Hoàng Nhi đi tổ trạch một chuyến, lại không ngờ hắn lại thừa dịp ta không chú ý, bỏ đến trước thiên ma kiếm, cũng đưa tay đụng vào. Luồng khí sắc bén của thiên ma kiếm này mạnh đến mức nào? Sao Hoàng Nhi có thể ngăn cản? May mắn Hoàng Nhi hùng phúc tề thiên, cũng không vẫn lạc trong đó, bất quá cũng lâm vào hôn mê, từ đầu đến cuối đều không thể tỉnh lại, lúc này mới tới tìm ngươi nhìn xem nguyên nhân. Thiên ma kiếm ngày bình thường đều cần lấy khí huyết tộc nhân Khương ra huần dưỡng. Cho nên nếu không có chuyện lớn gì xảy ra, vật này đều được cất giữ trong tổ trạch. Mà lúc này, nghe được lời ấy, Khương Trọng Minh thần sắc đột nhiên đại biến. Phải biết thiên ma kiếm chính là thiên giai pháp kiếm, uy năng vô song, cho dù chưa kích phát, cũng ẩn chứa một chút phong mang chi khí. Nếu như có tu vi gia thân, tự nhiên có thể triệt tiêu những phong mang khí này. Nhưng Hải Nhi nhà mình bây giờ còn chưa tu luyện, khí huyết yếu ớt, làm sao có thể bình yên vô sự vượt qua. Cho dù may mắn chống đỡ được, chỉ sợ trong cơ thể cũng sớm đã thủng trăm ngàn lỗ, dẫn tới căn cơ bị hao tổn. Nghĩ tới đây, Khương Trọng Minh lập tức cảm thấy hoảng loạn. Hắn vội vàng duỗi hai tay ra dán trên ngực nhi tử, cẩn thận từng ly từng tí quán thâu chân khí, thuận theo kinh mạch, xem xét tình trạng trong cơ thể. Thời gian từng chút trôi qua, Tần Tuyết thần sắc dần dần căng thẳng. Bà ta vô cùng lo lắng nhi tử nhà mình có chuyện gì tốt. Mà lúc này, trái lại Khương Trọng Minh, sắc mặt của hắn lại càng thêm cổ quái. Kỳ quái, khí huyết trong cơ thể của Minh Nhi lưu thông thuận lợi, cũng không có thương thế ra thân, chính là thể chất bình thường đến không thể bình thường hơn. Lời này vừa nói ra, trong nháy mắt làm Tần Tuyết hồ đồ, nếu không có thương thế ra thân, vậy vì sao Hoàng Nhi một mực chưa từng tỉnh lại? Nghe được nghi vấn này, Khương Trọng Minh không khỏi bị làm khó. Đúng vậy, đã không có vấn đề, tại sao lại lâm vào trong mê man, chậm chạp không cách nào tỉnh lại? Chẳng lẽ là làm bị thương thần hồn? Nghĩ tới đây, Khương Trọng Minh cả kinh. Phải biết rằng hắn chỉ có một đứa con trai như vậy, nếu như gặp phải đại họa như thế, thì nên làm thế nào cho phải? Chẳng lẽ phải chờ đại hộ pháp trở về, để đối phương trị liệu cho con trai nhà mình? Đang lúc Khương Trọng Minh suy nghĩ ngàn vạn, cảm thấy có chút không biết làm sao. Hắn bỗng nhiên ở trong lúc vô tình, liếc thấy trong bàn tay nhi tử nhà mình, lưu một ấn ký màu đỏ cực nhỏ. Cái bớt, Khương Trọng Minh sừng sốt. Hắn rõ ràng nhớ con trai nhà mình, trong tay cũng không có bớt. Nghĩ tới đây, hắn vội vàng đưa tay, nắm lên bàn tay nhi tử xem xét. Trong nháy mắt, một cái bớt hình kiếm màu đỏ đập vào mi mắt. Chỉ nhìn thoáng qua, liền cảm giác hai mắt sinh ra từng đợt đau nhói. Khương Trọng Minh mãnh liệt lấy tay che mắt, nhịn không được lảo đảo lui lại mấy bước. Thấy tình hình này, Tần Tuyết cả kinh, hoàn toàn không rõ đã xảy ra chuyện gì, phu quân, chàng làm sao vậy? Đợi Khương Trọng Minh ngừng lại. Hắn buông bàn tay xuống, lần nữa nhìn về nhi tử nhà mình. Giờ khắc này, hắn nghĩ tới một tin đồn lưu truyền đã lâu. Thế là, hắn chuyển buồn thành vui, nhịn không được cười nói. Ha ha ha ha, trời không vong Khương gia ta. Nhìn thấy vẻ mặt phu quân nhà mình không ngừng biến hóa, Tần Tuyết càng thêm nghi ngờ. Nhưng rất nhanh, nàng đã biết vì sao đối phương lại mừng rỡ như vậy. Chỉ thấy Khương Trọng Minh đi lên phía trước, hưng phấn nói, Tuyết Nhi. Đây chính là một chuyện tốt ra. Tần Tuyết nhướng mày, cũng bắt đầu hoài nghi đối phương có phải tinh thần thất thường hay không, Giao Nhi đã biến thành như vậy rồi, làm sao có thể tính là chuyện tốt. Khương Trọng Minh nhanh chóng bình phục tâm tình, cười nói, Giao Nhi nhà ta khiến thiên ma kiếm nhận chủ, trong lòng bàn tay sinh ra ấn ký thiên ma, sao có thể coi là chuyện tốt được. A, à, Tần Tuyết trợn to hai mắt, vô thức vươn tay trái che miệng, rơi vào chấn động thật lớn. Ngay sau đó, nàng cúi đầu, không thể tưởng tượng nổi nhìn con trai mình. Nàng hoàn toàn không ngờ đối phương có thể ở tuổi này mà có thể nhận chủ thiên ma kiếm. Cần biết thiên ma kiếm là dùng thần hồn của mấy trăm vị cường giả kiếm đạo luyện chế. Cộng thêm một chút cơ duyên xào hợp, mới đản sinh ra linh tính đặc biệt. Nguyên nhân chính là như thế, mấy trăm năm qua, ngoại trừ thiên ma giáo chủ Khương Minh Thánh gia, không có người thứ hai có thể thu hoạch được thiên ma kiếm nhận chủ. Cho dù là đại hộ pháp lợi dụng huyết mạch Khương gia cưỡng ép thôi động kiếm này, cũng không cách nào phát huy tất cả uy năng. Cho nên, nàng mới cảm thấy khiếp sợ thật lớn đối với điều này. Lúc này, giọng nói của Khương Trọng Minh lại truyền đến. Trong tộc từng truyền rằng, thiên ma kiếm chưa từng nhận chủ vì tài trí bình thường, chỉ có kỳ tài kiếm đạo ngàn năm khó gặp mới có tư cách khiến nó chủ động nhận chủ. Nếu như chưa từng đạt tới điều kiện này, cho dù là mạnh như đại hộ pháp, cũng không cách nào cưỡng ép để nó nhận chủ, nếu như cưỡng ép luyện hóa, chỉ sẽ khiến cho linh tính tự động phai mờ, dẫn tới thiên ma kiếm nghiền nát. Con ta thuần thiền, không đến một tuổi, đạt được thiên ma kiếm tán thành, có thể thấy được kiếm đạo thiên phú xuất chúng bậc nào. Bây giờ, chúng ta chỉ cần chế tạo một hồi ngoài ý muốn, để cho người mang theo Hoàng Nhi rời khỏi nơi đây. Chỉ cần cho hắn một đoạn thời gian, để hắn trưởng thành lên. Sau này cầm thiên ma kiếm trong tay, chưa chắc không thể đánh chết đại hộ pháp, chỉnh hợp thiên ma giáo, trọng trấn danh tiếng Khương gia ta. Khương Trọng Minh biểu tình kích động, nắm chặt hai tay, lồng ngực không ngừng phập phồng. Trải qua mấy trăm năm, Khương gia bọn họ rốt cục thấy được ánh dạng đông thoát ly đại hộ pháp nắm giữ. Nương theo giọng nói rơi xuống, Tần Tuyết chấn động, nàng đưa tay phải ra, vuốt nhẹ trán của nhi tử. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng, nhi tử nhà mình lại có chỗ bất phàm như thế. Càng là trở thành hy vọng để Khương gia quật khởi một lần nữa một cách khó hiểu. Nghĩ đến đủ loại, mặt nàng lộ ý cười, nhịn không được nỉ non nói. Có lẽ có một ngày, cái tên Khương Thuần Hạm này thật sự có thể vang vọng Đại Tần, khôi phục vinh quang của tổ tiên. Bên kia, Thiên Đô Phủ, Thương Mô Sơn, trong một biệt viện nào đó. Khương Minh vui vẻ rời khỏi phòng ông nội. Từ sau khi lấy được trường sinh đan trong đại bỉ, nghĩ đến thân thể không xong của gia gia nhà mình, lúc nào cũng có thể không chịu nổi. Thế là, hắn vì để tránh phát sinh bất trắc, để tránh cho mình hối tiếc cả đời. thậm chí hắn còn lười tham gia tụ hội ở Thương Mô Thành. Trực tiếp cáo biệt mọi người, vội vàng trở về Thương Mô Sơn, tìm được Gia Gia nhà mình. Sau đó trước tiên lấy ra trường sinh đan, để đối phương ăn vào, tăng thêm 10 năm thọ nguyên. Cho đến khi cảm nhận được tử khí trên người Gia Gia đều tiêu tán. Một lần nữa để lộ ra sinh cơ bàng bạc. Mái tóc bạc cũng bắt đầu chuyển sang màu đen. Khương Minh lúc này mới thực sự yên lòng. Sau đó ở cùng Gia Gia nãi nãi một đêm, bây giờ mới rời đi. Khi Khương Minh lần nữa đặt chân lên hành lang, ngẩng đầu nhìn lại. Nhìn cảnh sắc xung quanh, cùng với các tộc nhân trên mặt đều tràn đầy tinh thần phấn chấn. Giờ khắc này, hắn chỉ cảm thấy tảng đá lớn đè ở trong lòng rốt cuộc biến mất. Nội tâm cũng trở nên khoáng đạt chưa từng có. Tâm cảnh thay đổi. Thế giới trong mắt hắn cũng theo đó phát sinh thay đổi, trở nên nhiều màu nhiều sắc. Khương Minh lộ ý cười, đi vài bước, chỉ cảm thấy xung quanh chưa từng tốt đẹp như vậy. Nhưng đúng lúc này, chỉ nghe ông một tiếng. Khương Minh bỗng nhiên dừng bước. Chợt lấy Thương Mô lệnh ra, mở nó ra. Một khắc sau, một màn sáng xuất hiện trước mắt. Dần dần hiện ra khuôn mặt một vị nam tử trung niên. Người này chính là mạch trùng ngọc hành nhất mạch của bọn họ, Khương Đạo Kỳ. Đang lúc Khương Minh cảm thấy hơi nghi hoặc, không biết tại sao mạch chủ lại đột nhiên thông qua Thương Mô lệnh tìm đến mình. Khương Đạo Kỳ bỗng nhiên mở miệng nói, Minh Nhi, thân thể lão gia từ hiện giờ khỏe chứ? Khương Minh hành lễ vãn bối, chầm chậm nói. Đa tả tộc trưởng đại nhân dẫn đầu, cử hành trận thi đấu này, Khương Minh bây giờ đã đem trường sinh đan cho Gia Gia ăn vào, thân thể bây giờ đã là không việc gì. Khương Đạo Kỳ khẽ gật đầu, nói tiếp tộc trưởng đại nhân cố nhiên cung cấp cho các ngươi một cơ hội này, nhưng có thể lấy được thứ hạng. Thu hoạch được ban thưởng, cuối cùng vẫn là toàn bộ dựa vào thực lực của các ngươi. Biểu hiện của ngươi trong lần thi đấu này, mọi người đều thấy rõ, có thể nói là thay Ngọc Hành chúng ta, làm ra một phen danh tiếng thật tốt ha. Khương Minh lắc đầu, ta thân là con cháu Ngọc Hành nhất mạch, đây đều là chuyện ta nên làm. Khương Đạo Kỳ mặt lộ vẻ vui mừng, không khỏi gật gật đầu. Dưới ảnh hưởng của chế độ mới của gia tộc hiện giờ, những mạch chủ này của bọn họ muốn thu hoạch được tài nguyên hoặc danh dự, đều phải căn cứ vào phát triển tổng hợp của một mạch tương ứng để đánh giá. Nếu tổng hợp phát triển không đạt tới tiêu chuẩn bình quân, thậm chí kém xa tiêu chuẩn bình quân, liền chứng minh với năng lực của bọn họ, không có cách nào đảm nhiệm chức vụ mạch chủ. Đến lúc đó, bọn họ sẽ bị giáng chức, giáng xuống làm trưởng lão bảy mạch, do người có năng lực hơn đến tiếp nhận chức vụ chủ mạch mới. Cho nên khi nhìn thấy Khương Minh đại phóng dị sắc ở trên đại bỉ, dương danh Ngọc Hành, hắn mới cảm thấy mừng rỡ cực lớn. Dù sao bồi dưỡng ra bất cứ một vị thiên kiêu nào, đều là 10 phần tộc tích. Có thể làm cho mình ổn thỏa vị trí mạch chủ, thu hoạch được đại lượng tài nguyên, hoặc là nâng cao một bước, không đợi về hưu, liền có thể sớm tiến vào trong trưởng lão đoàn. Nghĩ đến đủ loại, Khương Đạo Kỳ chỉ cảm thấy càng nhìn Khương Minh, càng cảm thấy đối phương thật sự quá thuận mắt. Chỉ bất quá, nghĩ đến chuyện tộc trưởng giao cho mình, hắn vẫn đè xuống tâm tư nói chuyện phiếm. Lập tức cười nói, Minh Nhi, hôm nay con có việc vui lâm môn rồi. Khương Minh sửng sốt. Chỉ cảm thấy không hiểu ra sao, chúc mừng chuyện gì. Khương Đạo Kỳ nói, vừa rồi tộc trưởng đại nhân cố ý sắp xếp ta, thông báo cho ngươi một tiếng, để ngươi tiến về đại điện gia tộc một chuyến. Cơ hội gặp mặt một mình tộc trưởng, đây chính là cơ hội bao nhiêu người có thể gặp mà không thể cầu. Tiếng nói vừa phát ra. Khương Minh đột nhiên trợn to hai mắt, trên mặt không khỏi hiện ra một tia hưng phấn mãnh liệt. Cho dù hắn bây giờ đã có được chiến lược tinh luân cảnh, nhưng vẫn không ngăn cản được sự sùng bái cuồng nhiệt của hắn đối với tộc trưởng đại nhân. Nghĩ đến đối phương dẫn dắt Khương gia trong mấy tháng ngắn ngủi, liền từ một gia tộc nhỏ quật khởi, phát triển đến tình trạng bây giờ. Lại nghĩ tới đủ loại cải cách nhằm vào gia tộc, để cho tất cả tộc nhân đều có được tài nguyên tu luyện cùng đãi ngộ trước kia không dám tưởng tượng. Lại nghĩ đến hình ảnh chấn động khi tộc trưởng đại nhân bị vạn chúng chú mục, chỉ một quyền đã đánh chết phủ chủ Thiên Đô phủ Tư Mã Nam. Nghĩ đến đủ loại, Khương Minh hoàn toàn mất đi bình tĩnh ngày xưa, trở nên đặc biệt kích động. Hắn hoàn toàn không khống chế nổi nội tâm cuồng nhiệt. Thậm chí có thể nghe được tiếng tim đập bành trướng trí cực của mình. Loại cảm giác này giống như fan hâm mộ nhìn thấy thần tượng mà mình sùng bái đã lâu, thậm chí còn cảm thấy có chút luống cuống chân tay. Giờ phút này, nhìn thấy vẻ mặt của Khương Minh, Khương Đạo Kỳ không nhịn được lộ ra nụ cười. Đối phương vẫn luôn biểu hiện ra bộ dáng một thiếu niên lão thành. Khiến cho hắn ta đều cho rằng Khương Minh đối với bất cứ chuyện gì đều có thể giữ vững tỉnh táo. Quả nhiên, dõi mắt toàn bộ Thương Mô Sơn, không có bất kỳ người nào có thể cự tuyệt cơ hội một mình gặp mặt tộc trưởng đại nhân. Suy tư một lát, mắt thấy đối phương chậm chạp chưa bước ra bước chân, Khương Đạo Kỳ ho khan một tiếng, nhắc nhở, đi nhanh đi, chớ để tộc trưởng đại nhân đợi lâu. Lời vừa nói ra, lập tức khiến Khương Minh phục hồi tinh thần lại. Hiểu rõ chuyện này cực kỳ quan trọng. Càng lo lắng lần đầu gặp mặt sẽ để lại cho tộc trưởng đại nhân một ấn tượng không tốt. Vì vậy, hắn vội vàng thi lễ với Khương Đạo Kỳ. Chợt đóng Thương Mô lệnh, vô cùng lo lắng bay nhanh về phía đại điện gia tộc. Dựa vào tu vi cường hãn, Khương Minh rất nhanh đã đi tới trước đại điện gia tộc. Một đám tộc nhân canh giữ ở cửa ra vào, sau khi nhìn thấy Khương Minh tới, đều hành lễ, chúng ta gặp tộc huynh của Khương Minh. Cùng với chi tiết tỉ mỉ của cuộc thi đấu được công bố, trong tộc đã có càng ngày càng nhiều tộc nhân bắt đầu sùng bái những thiên kiêu lấy được thứ hạng kia. Đặc biệt là người xếp hạng thứ hai dưới Khương Thần. Thanh danh càng nghênh đón tăng vọt. Một lần hành động trở thành đối tượng ngưỡng mộ trong lòng vô số tộc nhân trẻ tuổi. Cho nên khi nhìn thấy Khương Minh xuất hiện, bọn họ mới khó có thể khắc chế kích động trong lòng. Lúc này, Khương Minh mới dừng bước. Cho dù rất gấp, muốn sớm một chút đi vào bái kiến tộc trưởng. Nhưng đối mặt với mọi người hành lễ, Khương Minh cũng không vì thành tựu trước mắt mà cảm thấy kiêu ngạo, ngược lại còn nghiêm túc đáp lễ. Sau đó, hắn mới ở dưới ánh mắt sùng bái của mọi người, đẩy cửa vào, đi vào đại điện. Trong nháy mắt tiến vào đại điện, cửa điện sau lưng tự động khép kín. Khương Minh thấp thỏm ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy phía trước ngoại trừ tộc trưởng nhà mình ra, còn có hai đạo thân ảnh. Đợi khi thấy rõ tướng mạo của hai người, Khương Minh lập tức nhận ra thân phận của bọn họ. Rõ ràng là Khương Bắc Giã và Khương Tiện lấy được thành tích không tầm thường trong cuộc thi. Thấy tình hình này, Khương Minh không khỏi cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn không ngờ rằng, ngoại trừ mình ra, hai vị thiên kiêu trong tộc này vậy mà cũng chạy đến. Tuy nhiên, Khương Minh lại nhịn không được thở phào nhẹ nhõm. Một mình đối mặt với áp lực tâm lý của tộc trưởng đại nhân thực sự quá lớn. Nếu như lại có thêm hai tộc nhân chia sẻ áp lực, tự nhiên là vô cùng tốt. Bên kia, mắt thấy ba người đã đến đông đủ. Khương Đạo Huyền gật đầu. Đồng thời, trong tầm mắt của hắn, hệ thống bắt đầu dùng tốc độ cực nhanh soát màn hình. Tinh, mục tiêu trước mắt, Khương Bắc Giã, đầu tư có thể kích hoạt cấp bậc màu tím trả lại. Đầu tư một kiện pháp bảo địa giai cực phẩm, có thể đạt được một kiện pháp bảo thiên giai thượng phẩm. Đầu tư 10 cân thần dịch, có thể đạt được 1000 cân thần dịch. Đầu tư công pháp thiên giai cực phẩm thuần dương vô cực công, có thể đạt được bảo vật thánh giai trung phẩm, lục hợp thần thiết. Tinh, mục tiêu trước mắt, Khương Tiện, đầu tư có thể kích hoạt cấp bậc màu tím trả lại. Đầu tư một kiện pháp bảo địa giai cực phẩm, có thể đạt được một kiện pháp bảo thiên giai thượng phẩm. Đầu tư 10 cân thần dịch, có thể đạt được 1000 cân thần dịch. Đầu tư công pháp thiên giai cực phẩm thuần dương vô cực công, có thể thu hoạch được huyết mạch thánh thú, thương vân bạch hà con 100 con tiên thiên cảnh. Tinh, mục tiêu trước mắt, Khương Minh, đầu tư có thể kích hoạt phản hoàn cấp màu vàng. Đầu tư một kiện pháp bảo địa giai cực phẩm, có thể đạt được bảo vật thiên giai cực phẩm, sinh mệnh chi trì. Đầu tư 10 cân thần dịch, có thể đạt được công pháp thiên giai cực phẩm, thuần âm vô cực công bao gồm công pháp trước, thuần âm công. Đầu tư thiên giai cực phẩm đan dược, thông huyền kim đan, có thể đạt được bảo vật đặc thù, thương bia. Khương Đạo Huyền nhanh chóng đảo qua tất cả phần thưởng đầu tư trước mắt. Chung quy lại, người đã từng trải qua những cảnh tượng hoành tráng thì những thứ này cũng không đủ để khiến hắn thay đổi sắc mặt. Chợt thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn về phía ba người trước mắt. Ở dưới cái nhìn chăm chú đặc biệt khẩn trương của bọn họ, chỉ thấy Khương Đạo Huyền bỗng nhiên khẽ cười một tiếng. Ta bế quan nhiều ngày, lại không nghĩ rằng lần này xuất quan, trong tộc vậy mà lại có thêm ba vị thiếu niên thiên kiêu. Trong tộc có các ngươi, Khương gia ta tương lai có hy vọng, bây giờ, cuối cùng ta có thể yên lòng. Nghe được Khương Đạo Huyền cảm thán, ba người bị dọa kêu lên một tiếng, vội vàng nói, tộc trưởng đại nhân, lời ấy sai rồi. Đúng vậy, gia tộc có thể không có chúng ta, nhưng tuyệt đối không thể không có ngài. Ngài mới là tương lai của gia tộc nha, chúng ta chẳng qua là nhận được phúc phận của ngài, mới có thành tựu hôm nay, nào có thể bằng được vạn nhất ngài. Khương Đạo Huyền lắc đầu, tuy nói như thế, nhưng chuyện trên đời biến hóa vô thường, trừ phi khám phá vận mệnh của mình, nếu không lại có người nào có thể cam đoan bản thân có thể một mực cường đại tiếp. Huống chi lộ tuyến của ta đã cố định, không thể dễ dàng sửa đổi, trước kia để sót chỗ sơ hở, cũng có thể hóa thành trở ngại trên đường ta đi tới, làm ta khó có thể đột phá. Nhưng các ngươi thì khác, tuổi các ngươi còn nhỏ, lộ tuyến tu luyện chưa cố định, đều là tài năng có thể đúc ra. Nếu siêng năng tu luyện, rèn căn cơ, lại tuân thủ nghiêm ngặt bản tâm, thành tựu tương lai tất không dưới, bây giờ, ta. Thậm chí vượt qua, bây giờ, ta cũng không phải là chuyện không có khả năng. Tương lai của thế giới này, chung quy là của các ngươi. Lời vừa nói ra, tựa như sấm sét nổ vang, truyền khắp trong óc mọi người. Khi Khương Minh, Khương Tiện, Khương Bắc Giã thần rung mạnh, nội tâm không khỏi cảm nhận được một sứ mệnh mãnh liệt đến cực điểm. Tộc trưởng đại nhân vì gia tộc làm nhiều chuyện như vậy, dẫn đến ngày sau tu luyện bị ngăn trở, khó có thể đột phá. Những người được tộc trưởng che chở như chúng ta, tự nhiên phải hào hào tu luyện, tranh thủ sớm ngày cường đại lên, báo đáp tộc trưởng, thay tộc trưởng phân ưu, cùng nhau dẫn đầu gia tộc đi đến độ cao mới. Lúc này, Khương Đạo Huyền nhìn quanh bốn phía, mắt thấy cảm xúc của mọi người đều bị mình điều động lên. Hắn lúc này rèn sát khi còn nóng, đem ba phần thần dịch, ba kiện địa giai cực phẩm pháp bảo, phân biệt cất vào trong ba cái không gian giới chỉ. Ngay sau đó, ý niệm trong đầu hắn khẽ động, ba miếng không gian giới chỉ trong nháy mắt bay đến trước mắt ba người, dừng lại giữa không trung. Mắt thấy ba người dần dần sững sờ, Khương Đạo Huyền nhẹ giọng nói, nhận lấy đi, thân là tương lai của gia tộc, có thể ngăn cản bước chân của các ngươi chỉ có vận mệnh, mà không phải là những tài nguyên nho nhỏ này. Bây giờ, nếu muốn che chở tộc nhân, lấy thực lực của các ngươi còn xa xa không đủ. Cho nên các ngươi mới cần phải trưởng thành với tốc độ nhanh hơn, cần nhanh chóng trở thành trụ cột trong tộc. Nghe vậy, vốn dĩ ba người còn có chút do dự, hai mặt nhìn nhau, trong nháy mắt quyết định, vươn tay tiếp nhận không gian giới chỉ. Hiện tại cũng không phải là thời điểm nên khách sáo, bọn họ quả thật cần khoản tài nguyên này. Chỉ có điều cho dù là tiếp nhận, bọn họ vẫn phát ra lời thề trong lòng. Bảo đảm sẽ không để cho lòng tốt của tộc trưởng đại nhân uổng phí. Thấy tình hình này, Khương Đạo Huyền gật đầu, chợt phân ra hai sợi thái âm thần thức, rơi vào trong đầu Khương Bắc Giã và Khương Tiện. Hết thảy tới quá nhanh. Còn không đợi hai người kịp phản ứng. Sau một khắc, lượng lớn văn tự điên cuồng vọt tới. Cuối cùng hình thành năm chữ lớn. Thuần Dương Vô Cực Công. Nhìn qua đủ loại tinh diệu được ghi lại trong công pháp này, cùng với phẩm giai hiện ra. Khương Bắc Giã và Khương Tiện đều chấn động tâm thần, cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Thuần Dương Vô Cực Công, lại là một môn công pháp thiên giai cực phẩm. Thân là tộc nhân hạch tâm, tự nhiên ở trong bảo các gia tộc của Thương Mô Lệnh, gặp qua môn công pháp này. Nhưng mà miêu tả không nhiều, phẩm giai không rõ, cần rất nhiều điểm cống hiến của gia tộc, khiến bọn hắn chỉ có thể nhìn mà không thể chạm. Dù sao thời gian bản thân đạt được cơ duyên ngắn ngủi, còn chưa có đủ thời gian đi tích góp điểm cống hiến. Dẫn đến điểm cống hiến của môn công pháp này vượt xa những môn công pháp khác, bọn họ chỉ có thể nhìn. Cũng nhiều lần cảm thấy tò mò, không nhịn được suy đoán môn công pháp này đến tột cùng là công pháp phẩm giai gì. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.